Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 905, nghìn cân treo sợi tóc. Phốp phốp, cái kia đao mang chém xuống, tự Thanh Lâm bả vai né tránh, Thanh Lâm cánh tay trái, bị ngạch xanh xanh thiết cát, sao cát, xuống dưới, máu tươi cuồng phun, mùi máu tươi nhi tràn ngập ra đến. Thanh Lâm chiến thần, không tốt, Thanh Lâm chiến thần có nguy cơ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, phần đông Vô Song thần quốc binh sĩ đều là thấy được một màn này. Bọn hắn mí mắt kinh hoàng, trong nội tâm càng là lo lắng tới cực điểm. Với tư cách quân nhân, hiển nhiên đều là có tâm huyết. Thanh Lâm trong lòng bọn họ địa vị, thậm chí so nguyên soái cao hơn. Giờ này khắc này. Thanh Lâm đã bị như thế nguy cơ, bọn hắn có thể nào không nóng nảy? Nhưng mà, sốt ruột cũng không có chút nào đích phương pháp xử lý. Thương Mộ Nguyên Soái cùng Thần Nguyệt Nguyên Soái càng thêm sốt ruột. Nhưng hai người bị Hỏa Vũ cùng Hỏa Lẫm cho gắt gao ngăn lại. Chớ nói đi cứu Thanh Lâm, chính là bọn họ mình muốn ly khai đều khó có khả năng. Vô liêm sỉ, Thương Mộ Nguyên Soái quát. Minh Hải, Hỏa Niệp, đối thủ của các ngươi là lão phu. Hai cái nguyên soái khi dễ một cái chiến tính toán tài tình cái gì bổn sự. Có bản lĩnh xông lão phu đến. Lão già kia, đầu của ngươi có phải hay không tú đậu hả? Minh Hải nguyên soái cầm trong tay trường đao, nhàn nhạt nói ra, lão phu chính là nguyên soái. Nguyên soái muốn chấp hành quân lệnh, mà của ta quân lệnh. Tự là đánh chết cái này tiểu súc sanh, rõ chưa? Xoạt, thoại âm rơi xuống, Minh Hải lần nữa chém ra một đạo, như cũ là đao mang, như trước cực kỳ sắc bén, nhưng lúc này đây, Minh Hải nguyên soái lại như là cố ý, không có hướng phía Thanh Lâm đầu lâu đánh xuống, mà là bổ vào Thanh Lâm bên phải trên bờ vai. Phốp phốp, máu tươi cuồng phun, Thanh Lâm cánh tay phải cũng là bị sinh sinh thiết cát, sao cát, xuống dưới, một loại nồng đậm kịch liệt đau nhức truyền khắp Thanh Lâm toàn thân. Đây là Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần, càng là thể tu, thân thể đã bị trùng kích. Hắn thống khổ hiển nhiên nếu so với tu luyện pháp tắc chi nhân đau nhiều. Ngày nay Thanh Lâm đều có loại muốn đã hôn mê cảm giác, hắn gắt gao cắn răng quan. Không có phát ra chút nào thanh âm, một đôi tròng mắt mang theo hàn mang, chằm chằm vào Minh Hải, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu súc sanh, ngươi nhìn cái gì? Minh Hải nguyên soái thản nhiên nói, nhìn xem chính ngươi cái kia chật vật bộ dáng, ngươi là được lại nhìn, hôm nay cũng muốn chết ở lão phu dưới đao. Như hắn theo như lời, giờ phút này Thanh Lâm đích thật là cực kỳ chật vật. Toàn thân đã bị cái kia hỏa long cho nấu cháy đen. Hai tay bị ngạnh xanh xanh bổ xuống. Nếu không nhìn kỹ, đều nhận thức không xuất ra đây là Thanh Lâm. Đã hôm nay không sống được. Dứt khoát, liền giết các ngươi một người. Thanh Lâm cuối cùng mở miệng. Hắn cước bộ đặt chân hư không. Sử xuất tất cả vốn liếng. Thẳng đến Minh Hải vọt tới. Mục tiêu của ngươi là lão phu. Ha ha ha, Minh Hải cười to chính giữa, lại là một đao bổ đi ra ngoài, một đao kia, vạch tìm tòi hư không, chấn động phía chân trời, trong chốc lát xuất hiện ở Thanh Lâm đỉnh đầu, cái kia hỏa niệp nguyên thần càng là thừa cơ hội này. Nhanh chóng xông lên đến đây, hắn toàn thân hỏa diễm ba lô bao khỏa, hướng phía Thanh Lâm đánh tới, Thanh Lâm không thể... Thương Mộ thấy như vậy một màn, không khỏi lên tiếng quát, Thần Nguyệt Nguyên Soái cũng là quát, Thanh Lâm, kiên trì a hát, nhưng mà, Thanh Lâm hình như là không có nghe được lời của bọn hắn. Lập tức cái kia trường đao muốn bổ trúng Thanh Lâm, Hỏa Niệp cũng đã đi tới Thanh Lâm trước mặt, nhưng vào thời khắc này, Thanh Lâm bỗng nhiên quay người, không chút nào quản cái kia trường đao. Ngược lại là đón hỏa diễm, thẳng đến hỏa niệp mà đi. Hỏa niệp giết Thanh Lâm sốt ruột, căn bản cũng không có làm nhiều cân nhắc, còn tưởng rằng Thanh Lâm cừu hận Minh Hải nguyên soái, thật sự muốn làm thiêu thân lao đầu vào lửa sự tình. Huống hồ, trong lòng của hắn đối với Thanh Lâm hận ý cũng đã kinh đạt tới cực điểm. Muốn mượn nhờ Minh Hải nguyên soái chi thủ, tự mình đem Thanh Lâm cho đánh chết. Cho nên, giờ này khắc này, hắn đã đi tới Thanh Lâm trước mặt, nhưng lúc này, Thanh Lâm bỗng nhiên quay người, mà lại đón hỏa diễm mà đến. Hỏa Niệp căn bản phản ứng không kịp. Thanh Mỗ đã từng nói qua, nếu không giết ngươi, máu tươi ba thước. Thanh Lâm thanh âm băng hàn, từ cái này hỏa diễm chính giữa lao ra, toàn thân huyết nhục gần như đã bị đốt thành hư vô. Còn lại, chỉ có tùm bạch cốt, có thể mặc dù là bạch cốt, cũng có tu vi. Oanh, Thanh Lâm bàn chân mang theo nổ vang, theo hỏa diễm chính giữa xuyên qua, bịch một tiếng đá vào vội vàng không kịp chuẩn bị hỏa niệp trên người. Cái này một cái chớp mắt, hỏa niệp nguyên thần nhanh chóng trở nên hư ảo, giống như là muốn sụp đổ. Hắn sắc mặt đại biến, không chút do dự muốn thối lui. Ngươi đi không được. Thanh Lâm lần nữa chạy tới, toàn thân tu vi ngưng tụ cuối cùng này một lần công kích. Tốc độ kia nhanh đến cực hạn, trong một chớp mắt là được đi vào hỏa niệp trên không. Hỏa niệp ra đầu run lên, toàn thân tóc gáy nổ tung. Hắn chưa từng có nghĩ tới Thanh Lâm mục tiêu vậy mà sẽ là chính mình, cũng chưa từng có nghĩ tới Thanh Lâm đã bị thụ như thế nghiêm trọng tổn thương. Đầu tiên muốn vậy mà không phải thoát đi, mà là còn nghĩ đến đánh chết chính mình. Răng rác, hư không vỡ vụn, Thanh Lâm cái kia một thân bạch cốt từ không trung xuất hiện, hung hăng giẫm nát hỏa niệp đỉnh đầu. Bành, cái này một cái chớp mắt, hỏa niệp nguyên thần triệt để nổ tung. Hắn trước khi chết, song mâu trừng tròn xoe, mang theo hoảng sợ cùng không cam lòng, càng có nồng đậm hối hận, tiếc, thật sự là hắn tại hối hận, tiếc, hối hận, tiếc chính mình vì sao không thừa dịp Minh Hải nguyên soái ngăn trở Thanh Lâm chi tế, nhanh chóng chạy trốn, hối hận, tiếc chính mình vì sao còn muốn kiên nhẫn đánh chết Thanh Lâm, càng là hối hận, tiếc, tại sao lại trêu chọc Thanh Lâm như vậy một cái sát thần. Nhưng mà, nhiều hơn nữa hối hận, tiếc đều là đã vô dụng. Nếu thật muốn hối hận, tiếc, liền đến dưới cửu tuyền hối hận, tiếc đi thôi. Ca, đại ca, Hỏa Lẫm cùng Hỏa Vũ đều thấy được Thanh Lâm đem hỏa niệp cho đánh chết. Nhưng mà bọn hắn muốn ngăn trở, nhưng lại ngăn không được. Cũng hoặc là nói, có Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái ngăn cản, bọn hắn căn bản không có cơ hội ngăn trở. Cút, Hỏa Lẫm cùng Hỏa Vũ đều là điên cuồng oanh kích Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái. Thứ hai trên mặt thần sắc cũng không nên xem. Tuy nói Thanh Lâm đánh chết hỏa niệp, đánh chết một gã nguyên soái, đây là thật đáng mừng sự tình. Nhưng bọn hắn biết nói, đây là Thanh Lâm một kích cuối cùng, bởi vì cái kia Minh Hải nguyên soái trường đao đã đi tới Thanh Lâm đỉnh đầu. Thanh Lâm muốn chết rồi. Thương Mộ nguyên soái trong nội tâm thở dài nói, sát, cho ta đem cái này cẩu tạp chủng giết. Hỏa Lẫm hướng Minh Hải nguyên soái khàn giọng quát, Minh Hải, ta ca dùng một cái mạng đổi lấy cái này cẩu tạp chủng suy yếu, ngươi nếu là còn giết không được hắn, ta huynh muội hai người tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Đối với cái này loại uy hiếp, Minh Hải nguyên soái mày nhíu lại một chút, nhưng là có thể hiểu được, dù sao cũng là đại ca của bọn hắn chết rồi. Bất quá, mặc dù là Hỏa Lẫm không uy hiếp Minh Hải, Minh Hải cũng sẽ không bỏ qua Thanh Lâm. Đi chết đi. Minh Hải hít một hơi thật sâu, ngón tay bắn ra, cái kia trường đao lập tức ầm ầm mà xuống. Giờ này khắc này, Thanh Lâm đã không có chút nào chống cự chi lực, thậm chí đều cơ hồ nếu không có sinh mệnh khí tức, hắn còn thừa lại chỉ có một thân bạch cốt mà thôi. Đao mang theo tiếng gió vù vù mà đến, chảm liệt hư không,